Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1185. Đệ 1185 chương thứ này là cái gì? Chiến thuyền thượng thống soái mỗi người đều mặt mày hớn hở. Bọn họ cùng thú vực khai chiến như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy đại khoái nhân tâm. Dương Mi thổ khí, Ngô Thanh Thiển không khách khí cười cười. Vậy phiền toái vệ thống soái đi chủ trọng tài bên kia nói nói. Đến lúc đó cho chúng ta thêm chút tích phân thì tốt rồi, các nàng bị lộng tới trước nhất tuyến. Chiến trường chính là chủ trọng tài ra chủ ý. Lập công tự nhiên muốn cho hắn hồi báo một vài. Vệ Chiết ngẩn người, ngay sau đó cười to ra tiếng. Ha ha, không thành vấn đề. Ta tối nay liền cấp Lục Thâm đưa tin, chủ trọng tài thân phận bọn họ đều rõ ràng. Ngô Thanh Thiển đám người vì sao tới tiền tuyến chi viện hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Vậy đa tạ thống soái. Ngô Thanh Thiển nói, Vệ Chiết xua xua tay, ngữ khí chân thành tha thiết, không cần cùng ta thấy ngoại. Lần này ngươi đem chiến cuộc nghịch chuyển, chúng ta toàn quân tướng sĩ nhưng đều còn muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải Ngô Thanh Thiển ra. Hay, hiện tại xám xịt tổn thất hơn phân nửa quân đội lui lại liền phải đổi thành bọn họ quân đoàn. Cứu, cứu, lúc này, một đạo khàn khàn đến cực điểm thanh âm từ một góc phát ra. Mọi người quay người lại liền thấy được bị cứu trở về tới một người chất độc hóa học sư che lại cổ. Nhìn Ngô Thanh Thiển gian nan mở miệng, Ngô Thanh Thiển cũng không có quên bốn người, chỉ là đối với phía trước bọn họ muốn lâm trận bỏ chạy tâm tư cùng hành động trừng phạt một vài. Vệ Chiết trong lòng đối bốn gã kiêu căng 10 phần chất độc hóa học sư không có nhiều ít hảo cảm. Bất quá cũng coi như là tới tiếp viện người, đoạn không có khả năng làm này chết, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng làm Ngô Thanh Thiển ra tay. Giờ này khắc này Vệ Chiết đã đem Đại Ma Vương làm như ngang hàng đối đãi. Thậm chí nội tâm còn mang theo cảm giác cùng khâm phục. Ngô Thanh Thiển cũng không hề khó xử. Đi đến bốn người trước mặt, duỗi tay bắn bốn cái xanh đậm sắc vòng sáng đêm này bao phủ. Một lát sau, bốn người trên mặt màu tím đen dần dần rút đi. Độc tố một chút bị thanh trừ. Bốn người như là sống sót sau tai nạn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, bất quá lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Ngô tiểu thư cứu giúp. Tên kia trước hết mở miệng dược tề sư đối Ngô Thanh Thiển ôm một cái quyền cảm tạ. Mặt khác ba người cũng đồng thời ôm quyền cảm tạ. Phía trước kia kiêu căng ai đều khinh thường thần sắc đã sớm biến mất. Bọn họ tuy rằng chúng độc, chính là lại cũng là linh thánh tu vi cường giả. Ngô Thanh Thiển như thế nào giết chết A Lỗ gia, bọn họ rõ ràng cũng không dám nữa khinh thường cái này ma tinh, thậm chí ẩn ẩn chung còn mang theo vài phần kiêng kỵ sợ hãi. Không có biện pháp, từ chơi độc đến bây giờ, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên như vậy chật vật hòa ly tử vong như vậy gần quá. Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt cười nói, bất quá khách khí. Trước nhất tuyến chiến trường lần này chiến dịch chiến đấu ảnh hưởng hoàn toàn truyền bá đi ra. Ngoài, phía trước, trung phương cùng phía sau quân đoàn binh lính toàn bộ đều nhìn một lần. Đối đại ma vương sùng bái cũng đạt tới một cái tân độ cao. Nhân tộc một phương bởi vì lần này đại chiến thắng lợi sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Trở lại doanh trướng sau, Ngô Thanh Thiển tìm cái lấy cớ liền bế quan. Sau đó nàng mang theo từ thú tộc kia thống soái chỗ thắng tới ngọc phiến vào tiểu tháp không gian. Lần này Miêu đại gia không cần Ngô Thanh Thiển nắm liền tự động từ màu xanh lá cục đá chui ra tới. Trước này đều mang theo ngạo kiều màu lam xinh đẹp trong ánh mắt lập lòe khác thường quang mang. Nóng rực nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển trong tay ngọc phiến. Ngô Thanh Thiển thưởng thức ngọc phiến, buồn cười hỏi. Hiện tại nên nói cho ta thứ này là cái gì đi, nàng vừa rồi cùng bệnh mỹ nhân cũng nghiên cứu một. Phen ngọc phiến, đã có thể liền rèn đại tông sư bệnh mỹ nhân cũng chưa nhìn ra tới ngọc phiến trừ bỏ đông ấm hạ lạnh. Không hiệu ngoại, còn có mặt khác cái gì tác dụng, Miêu đại gia nhìn ngọc phiến nuốt nuốt nước miếng nói. Đây là thượng tam cảnh mới có thể ra đời linh tủy. Hết chương.